nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 222. Nhân loại bù đắp kế hoạch. Ngươi là ai? Lúc này tỉnh lại, Killian đã có thể đứng lên đến rồi. Tuy rằng hắn mới vừa rồi còn thảm cực kỳ, nhưng Extremis sức hồi phục chính là đáng sợ như thế. Chỉ cần không bạo rơi đầu, hắn sức hồi phục cùng Wolverine Deadpool không kém là bao nhiêu. Bằng hữu của ngươi, tóc vàng con mắt nam tử văn nhã cười cợt. Quay về Killian đưa tay ra, ta tên Daniel Whiteho, là một nhà khoa học. Chờ đã, danh tự này ta rất nhớ trước đây nghe nói qua. Nghe danh tự này, Killian sửng sốt một chút, tựa hồ liền nhớ ra cái gì đó. Đang bị Extremis cải tạo sau khi, khả năng ghi nhớ của hắn là phi thường kinh người. Quên cái này từ vựng đã sớm không thể dùng ở trên người hắn. Ta nhớ lại đến rồi. Ta đã từng xem qua Thế Chiến Thứ Hai nữ anh hùng Peggy Carter viết hồi ức lục. Ở trong có một cái Nazi nhà khoa học liền gọi làm danh tự này. Mà thư trên mang vào hình ảnh, cũng cùng ngươi phi thường xem. Không nghĩ tới Carter đặc công vẫn có thể ở nàng lúc tuổi già. Nhớ lại ta, đây thực sự là để ta cảm thấy phi thường vinh hạnh a. Có lẽ có thời gian ta cũng mau chân đến xem nàng hồi ức lục. Whiteho nở nụ cười nói rằng, không sai, ta chính là cái kia bị nữ anh hùng đánh cùng chó mất chủ như thế tà ác nhà khoa học Whiteho. Đương nhiên ta cần sửa lại một hồi. Ta cũng không phải Nazi nhà khoa học. Ta cống hiến cho chính là Hydra. Ngươi vì sao lại còn trẻ như vậy? Killian nghi hoặc đánh giá Whiteho. Nếu như người trước mắt này thật sự cùng Carter đặc công là một thời đại, như vậy hắn hiện tại cũng gần như 100 tuổi cao tuổi đi. Hiện tại đứng ở chỗ này một cái 30 tuổi nam tử là cái gì quỷ? Ngươi xác định Whiteho không phải gia gia ngươi? Gia tộc của các ngươi mỗi một đời đều sẽ chọn ra một cái biệt hiệu gọi là muộn dầu bình Whiteho. Đúng không? Một điểm liên quan với trường sinh khoa học kỹ thuật mà thôi. Tại đây cái trở nên càng thêm hỗn loạn quái lạ bên trong thế giới. Ta điểm ấy biến hóa căn bản không tính là cái gì. Whiteho phất phất tay, có chút hàm hồ nói rằng, hiển nhiên là không dự định nhiều lời. Đương nhiên nếu như Killian biết hắn cái gọi là trường sinh khoa học kỹ thuật, chính là tìm một cái nắm giữ đặc biệt dị năng bộ tộc Inhuman nữ nhân, sau đó trả XXX nàng một thân tinh hoa. Như vậy hắn liền biết Whiteho tại sao không muốn nhiều lời. Đúng rồi, có người nói cái kia ném rác rưởi như thế ném mất nữ dị nhân, tựa hồ lại bị chồng nàng kiếm về đi cứu sống. Mà hiện tại cái này nữ dị nhân lão công còn khắp thế giới hắn báo thù đây. Nhớ tới tên thật giống gọi là Hai Tiên Sinh tới, Whiteho biểu thị cũng khó trách hàng này thực lực không đạt tới hao cấp độ. Dù sao liền cái tha thứ mũ cũng không muốn mang. Whiteho, ngươi tại sao cứu ta? Killian một mặt nghi ngờ hỏi. Ở biết Whiteho thân phận thực sự sau khi, Killian trong lòng vẫn còn có chút cảnh giác. Hydra cũng coi như là để Killian ngước nhìn đại lão cấp bậc thực lực. Những người này phí đi lớn như vậy sức lực cứu hắn. Này muốn nói đối với hắn không có mưu đồ, quỷ mới tin đây. Không cần sốt sáng, ta chỉ là không muốn để cho chính mình nhiều năm đầu tư lụi tàn theo lửa mà thôi. Whiteho phất, phất tay, an ủi Killian nói rằng, Andrej Killian, trên thực tế đã sớm là bạn cũ. Chỉ có điều ngươi không biết mà thôi. Khi ngươi nghiên cứu Extremis tiến trình vừa cất bước thời gian, ta cũng đã chú ý tới ngươi. Ngươi có thể có ngày hôm nay thành quả, có thể nói theo ta đầu tư cũng có thoát không ra quan hệ. Nói như vậy ngươi chính là ta to lớn nhất tài trợ người. Vị kia tối hùng hồn lại chưa bao giờ nói thêm yêu cầu. Không nói nhiều phí lời muộn dầu bình cẩu nhà giàu khạc khạc. Ta là nói hiểu ý tài trợ bạn bè. Killian kinh ngạc nhìn Whiteho. Lúc trước hắn chi vì lẽ đó bị Tony nhục nhã, cũng là bởi vì hắn mặt dày đi tới kéo tài trợ dẫn đến. Có thể nói không có Whiteho cái này đại nhà tài trợ, Killian cái kia tiểu phòng nghiên cứu đã sớm rất sao phá sản. Như vậy ngươi hiện tại cứu ta, Là muốn có được ta toàn bộ thành quả nghiên cứu sao? Không kém bao nhiêu đâu. Quai Hô gật gật đầu, ở ngươi nghiên cứu extremist thời gian. Ta cũng đồng dạng đang nghiên cứu extremist. Đừng kiến nghị, ta cho ngươi đầu tư nhiều như vậy tài chính. Cầm lại một điểm thành phẩm không có gì hay kỳ quái. Hơn nữa cùng ngươi nghiên cứu phương hướng không giống. Ta nghiên cứu chính là thực vật phương diện. Thực vật phương diện, này có ích lợi gì? Killian nghe vậy hơi nhướng mày. Extremis mới bắt đầu vật thí nghiệm chính là thực vật. Chỉ có điều rất nhanh Killian liền từ bỏ. Ngược lại chuyên tấn công nhân loại dị năng phương hướng. Thứ ta nói thẳng, Quai Hô tiên sinh, Hydra muốn thống trị toàn thế giới. Chỉ cần làm một việc là được. Vậy thì là sản xuất đại trà Extremis Soldier. Tưởng tượng một chút, nếu như 1 vạn, 10 vạn thậm chí là 100 vạn Extremis Soldier. Như vậy chính là vô địch. Killian vẻ mặt phấn chấn nói rằng, nắm giữ một nhánh tuyệt cảnh quân đội, này vẫn luôn là Killian muốn làm, nhưng hiển nhiên thực lực của hắn không đủ, cho nên mới phải vội vã lộ đầu. Mà hiện tại bàng trên Hydra cây đại thụ này liền không giống nhau. Mượn Hydra khổng lồ tài nguyên, như vậy thực hiện hắn tâm nguyện quả thực quá dễ dàng có điều. Nhưng mà đối mặt vẻ mặt phấn chấn Killian, Quai Hô nhưng chỉ là bình tĩnh lắc lắc đầu, này không phải một cái thật kế hoạch. Tại sao? Lẽ nào là bởi vì Extremis Soldier vậy chỉ có 50% tỷ lệ thành công? Hydra chẳng lẽ còn e ngại hy sinh? Killian tiên sinh, Hydra tự nhiên không sợ hy sinh. Nhưng đây là vô dụng hy sinh. Ta không đồng ý là bởi vì ngươi cái kế hoạch này quá hạn. Trên thực tế hơn 70 năm trước. Quân đồng minh cùng Nazi liền cũng đã từng có cái kế hoạch này. Chỉ có điều bởi vì một ít bất ngờ. Erskine bác sĩ chạy đến nước Mỹ. Cũng chế tạo ra Captain America. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là ám sát hắn. Quai Hô giải thích nói rằng. Không nghi ngờ chút nào. Ở 70 năm trước đây là một cái không sai kế hoạch. Nhưng hiện tại nó chỉ là một phần quá hạn kế hoạch thư. Killian tiên sinh, thế giới này đã thay đổi. Nó trở nên càng thêm kỳ quái cùng quỷ dị. Bởi vậy Hydra cần thống trị thế giới. Cần chính là một phần sức mạnh lớn hơn. Quai Hô nói mở ra phòng thí nghiệm cửa lớn. Nhanh chân đi vào. Ở thất quải bát quải sau khi. Rất nhanh hắn liền dẫn Quai Hô đi tới một cái to lớn máy móc trước. Mà lúc này ở máy móc bên trong. Đang có một viên đại khái cao 1 mét. Toàn thân chảy xuôi dung nham cùng ngọn lửa thực vật, đang thong thả sinh trưởng. Đương nhiên hấp dẫn người ta nhất nhãn cầu cũng không phải này viên kỳ dị thực vật, mà là này viên thực vật đỉnh đầu. Còn có một cái đường kính khoảng chừng tìm 1 mét to nhỏ quả cầu lửa, đang tản phát ra năng lượng khổng lồ. Đó là một người tạo mặt trời nhỏ. Nếu như không phải cường lực chàng ràng buộc, như vậy nó bạo phát năng lượng. Đủ để trong nháy mắt đem cái căn cứ này hóa thành cho tàn. Ta đã từng thủ trưởng. Vĩ đại Hydra lãnh tụ Red Skull. Hắn là một cái phi thường si mê với thần thoại người. Từ vừa mới bắt đầu. Hắn liền tin chắc ngày xưa những người thần thoại là chân thực tồn tại. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Hắn mới tìm được trong truyền thuyết Odin tàng ở trái đất bí bảo Tesseract. Mà hiện ở cái kia cầm cây búa từ trên trời giáng xuống thần linh. Cũng hoàn toàn chứng minh thần thoại. Vì lẽ đó hiện tại ta cũng bắt đầu tin tưởng thần thoại. Nghe nói qua thượng đế cùng vườn địa đàng cố sự sao? Quai Hô cười nhìn Killian. Trong truyền thuyết vườn địa đàng có 2 loại trái cấm. Một loại là gọi là trí tuệ chi quả. Một loại gọi là sinh mệnh chi quả. Nhân loại thủy tổ ăn vụng trí tuệ chi quả. Bởi vậy đánh cắp thần linh trí tuệ. Nhưng cùng thần linh so với. Sức mạnh quá yếu đuối. Nhân là nhân loại là không trọn vẹn. Vì lẽ đó Hydra cần phải làm là bù đắp nhân loại. Làm cho nhân loại lên cấp đến càng cao hơn 1 cấp độ. Cùng thần linh sóng vai mà đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.